Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 bổn tọa gặp được ai? Năm đó Lâm An Thành chính trực chiến loạn, xem qua chỗ đầy đất huyết cao, chung quanh toàn là đoạn bích tàn viên, ở lệ quỷ trướng khí huân thực dưới, ngoại ô bách thảo uể hoài, vạn mộc tiêu tụy, mặc nhiên còn chưa cập hoan hôn. Liền nghe được một trận dị vang, hắn ngẩng đầu, đầu thấy cách đó không xa một gốc cây lão hòe tàn chi thượng treo một bộ mới mẻ bụng. Mười dư chỉ quạ đen chính vây quanh mổ, huyết tích cùng thịt cha không ngừng mà đi xuống rơi xuống nước. Dưới tàng cây, một khối trung niên nam tử xác chết đổ, bụng bị lợi chảo xé rách, máu đen cùng nội tạng chảy đầy đất. Không ai có thể đủ biết hắn chết thời điểm đến tột cùng là mở to mắt vẫn là nhắm hai mắt. Hắn trong mắt đã bị mổ không? Cảnh tượng như vậy, mặc nhiên cũng không xa lạ. Kiếp trước hắn tung hoành nhân gian, từng tàn sát sạch sẽ nho phong môn 72 thành. Lúc ấy huyết lưu phiêu sử, thi hoành khắp nơi, cũng là như vậy thảm trạng. Cũng không biết vì sao, kiếp trước những cái đó máu tươi làm hắn thống khoái không thôi. Trong thân thể mỗi một tia cốt nhục đều ở tùy ý mà khiếu kêu. Nhưng mà giờ phút này đột nhiên lại gặp được tương tự thảm trạng. Hắn trong lòng lại nổi lên một tầng xâm hàn nửa tấc thương hại. Chẳng lẽ chính mình thật là trang ngoan ngoãn lâu rồi, cũng không biết bất giác dần dần xoay tính. Chính suy tư, chợt nghe đến một trận tiếng vó ngựa, phía trước thế nhưng nổi lên một mảnh dương trần. Ở như vậy binh hoang mã loạn thế đạo còn có thể phóng ngựa chạy nhanh. Hơn phân nửa không phải cái gì hảo điều. Mặc nhiên lập tức giữ chặt Sở Vãn Ninh, đem hắn hướng chính mình phía sau mang. Nhưng mà Lâm An đường xưa bốn phía trống trải, cũng không có thể nạc thân chỗ. Trong chớp mắt một hàng kỵ binh nhẹ xuất hiện ở mênh mang bụi đất bên trong. Gần nhìn mới phát giác những cái đó ngựa cũng không cường kiện. Có mấy đầu đói đến liền xương sườn đều căn căn rõ ràng. Có 10 dư cá nhân phân biệt ngồi ở trên lưng ngựa. Ấn hàm thiếc và dây cương, những người đó ăn mặc chế thức thống nhất bạch đế lăn chu kính trang. Đầu đội hồng bạch linh vũ mũ chiến đấu, tề mi lạc song long treo cổ ngạch hoàn. Bọn họ tuy rằng quần áo không lắm sạch sẽ, nhưng lại thập phần sạch sẽ, tuy rằng khuôn mặt phá lệ gầy ốm. Nhưng như cũ tinh thần quắc thước, càng khó đến chính là, bọn họ mỗi người đều kéo một phen kính cung, sau lưng tràn đầy một ống vũ tiễn, ở gió lửa khói báo động loạn thế, đáng giá nhất chính là hai dạng khác biệt đồ vật, đồ ăn, cùng với vũ khí, bọn họ hiển nhiên không phải người thường, mặc nhiên chính không biết người tới thiện hay ác, là địch là bạn, lại nghe đến trong đó một cái 14-15 tuổi thiếu niên thảm thanh hô. Cha, a cha, thiếu niên bùng một tiếng từ trên lưng ngựa lảo đảo lăn xuống. Quăng ngã ngã tiến bùn đất, lại té ngã lộn nhào mà lên, nghiêng ngả lảo đảo chiều dưới gốc cây chạy tới, nhào vào cái kia đột tử trung niên nam tử trên người. Gào khóc lên, a cha, những người khác cũng đều lộ ra thương hại biểu tình, nhưng bọn hắn hiển nhiên đã gặp qua quá nhiều sinh tử. Nhiều đến thậm chí có chút chết lặng, cho nên trừ bỏ vỗ thi khóc giống thiếu niên ở ngoài. Cũng không người thứ hai xuống ngựa khuyên bảo, có người chú ý tới cách đó không xa mặc nhiên cùng Sở Vãn Ninh. Sửng sốt một chút, dùng Lâm An thổ âm dày đặc tiếng phổ thông hỏi, các ngươi không phải người địa phương đi. Mặc nhiên nói, đúng vậy, chúng ta từ đất thục tới, xa như vậy. Người nọ lắp bắp kinh hãi. Này thế đạo, vừa vào đêm đều là lệ quỷ, các ngươi là như thế nào sống sót? Ngoặc kép, ta sẽ chút pháp thuật, mặc nhiên trong lòng biết ngôn nhiều tất thất. Thấy những người này cũng không ác ý, liền kéo Sở Vãn Ninh ra tới xóa câu chuyện, đây là ta đệ đệ, chúng ta đi ngang qua nơi này, đi không đặng, tưởng nghỉ một chút kỵ trong đội những người đó thấy Sở Vãn Ninh. Có mấy cái tựa hồ là hơi hơi sửng sốt một chút. Càng có hai người nhỏ giọng châu đầu ghé tai hai câu. Mặc nhiên cảnh giác nói. Làm sao vậy, không có gì, cầm đầu thanh niên nói. Nói đứng đắn, các ngươi muốn nghỉ đến trong thành đầu đi nghỉ đi, đừng nhìn nơi này trước mắt không có quái vật, nếu là tới rồi buổi tối, kia nhưng nơi nơi đều là quỷ, tiểu mãn dưỡng phụ chính là ban ngày đầu đi ra ngoài tìm ăn. Kết quả hôm qua hạ mưa to, chưa kịp trước khi trời tối gấp trở về, ngươi xem này không phải, hắn nặng nề mà thở dài, không còn có nói tiếp, nguyên lai tiểu mãn chính là cái kia khóc lóc thảm thiết thiếu niên. Dưới tàng cây chết đi chính là hắn dưỡng phụ, loạn thế chung luôn có như vậy sự phát sinh, một cái trong nhà đi ra ngoài cá nhân tìm thực vật. Buổi sáng tốt lành đoan quả nhiên người đi ra ngoài, buổi tối liền rốt cuộc không đến trở về, tuy biết đây là 200 năm trước sớm đã phát sinh sự tình. Nhưng kia thiếu niên khóc tê tâm liệt phế, mấy dục khắp huyết, mặc nhiên xem ở trong mắt, trong ngực lại vẫn nhịn không được nổi lên hơi sáp, nhưng mà hơi sáp qua đi, dâng lên đó là một trận đột nhiên kinh hãi, kiếp trước giết người không thấy máu, vì sao dần dần mềm lòng đến tận đây, lập tức lôi kéo Sở Vãn Ninh, cùng kia một con thanh niên cáo biệt, cầm đầu người kia nói, các ngươi vào Lâm An Thành, tìm một chỗ trước trụ hạ, Lâm An lập tức muốn toàn thành cử rời đến Phổ Đà. Nơi đó linh khí dư thừa, tạm chưa chịu quỷ khí xâm nhập, các ngươi cô đơn, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi toàn thành cử rời. Đúng vậy, người nọ nói đến việc này, ánh mắt sáng quắc, khuôn mặt đều giống ở tản gia quang huy, ít nhiều Sở công tử hảo mưu kế, toàn thành già trẻ đều có thể nhặt về cái mạng a. Không nói, không nói, chúng ta còn phải trước khi trời tối đem ngoại ô tìm một vòng. Nhìn xem có hay không may mắn còn tồn tại người có thể mang về thành đi. Ai, tiểu mãn, đi thôi, hắn gọi tiểu mãn. Nhưng tiểu mãn vẫn cứ ôm dưỡng phụ xác chết ở rơi lệ. Không có quay đầu lại tới xem một cái. Mặc nhiên thở dài, lôi kéo Sở Vãn Ninh, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta tiên tiến thành đi, Sở Vãn Ninh gật đầu. Bỗng nhiên hỏi, ngươi nói bọn họ toàn thành cử rơi, rốt cuộc thành không thành, mặc nhiên lôi kéo hắn hơi lạnh non nớt tay nhỏ nói. Ngươi muốn nghe nói thật, vẫn là lời nói dối. Tự nhiên nghe nói thật tiểu hài tử vẫn là nghe lời nói dối tương đối hảo, Sở Vãn Ninh liền. Nói, bọn họ không có đi thành, đúng vậy, mặc nhiên nói. Ngươi xem, chính ngươi đều biết nói thật là cái gì. Cố tình còn muốn hỏi lại, giống như hỏi ta một lần, kết cục là có thể thay đổi dường như, Sở Vãn Ninh không để ý tới hắn. Tiếp tục hỏi, ngươi biết bọn họ vì sao không có đi thành sao? Ngươi xem ngươi lại hỏi ta lại không phải sống 200 năm lão yêu tinh, này ta như thế nào rõ ràng, Sở Vãn Ninh không ra tiếng. Một lát sau mới tối tăm nói, 200 năm Lâm An thành người. Cơ hồ đều tử tuyệt mặc nhiên, ngoa kép, Sở Vãn Ninh nói, không chạy ra mấy cái, không phải. Sư đệ a, ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào tất cả đều biết. Sở Vãn Ninh chừng hắn một cái, Ngọc Hành trưởng lão ở cũ sử thượng giảng đến quá không ngừng một lần. Ngươi đi học không nghe, ngược lại tới hỏi ta vì sao như vậy rõ ràng. Thật là đáng giận, mặc nhiên có chút vô ngữ. Thầm nghĩ ta thượng ta sư tôn khóa thất thần, hắn đều còn không có mắng ta, ngươi mắng ta làm cái gì, nhưng ngẫm lại xem vẫn là không cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Từ hắn vui vẻ tính, hai người vừa nói vừa đi, trong bất chi bất giác đã vượt qua cửa thành, đi tới Lâm An chủ thành nội, này tòa một mặt đứng sừng sững với sông tiền đường biên cổ xưa thành trì đã vườn không nhà trống. Đuổi ma công sự trải rộng đầu tường cùng thành duyên, thành trì ngoại trông chất đếm không hết thi thể, đều che kín ác quỷ chớ ngân, giống loại này thi thể nếu không xử lý, tới rồi buổi tối đều là sẽ khởi thi, các đạo sĩ thừa dịp chính ngọ dương khí, ra tới ở bên ngoài lấy hương cho phất sái, đối với cái loại này chớ ngân phá lệ khắc sâu, bọn họ đều ở lấy chu sa chấm rượu, vẽ bùa xua tan. Cửa thành cự trước ngựa đứng hai cái thủ vệ, trang điểm cùng vừa mới ở ngoài thành nhìn thấy kia một hàng thanh niên giống nhau như đúc. Cũng là bạch đế hồng đường viền, song long treo cổ ngạch hoàn, cánh tay vãn cung, sau lưng bao đựng tên Mãn Vũ. Đứng lại, người nào? Mặc Nhiên vì thế lại ấn lời nói mới rồi giải thích một lần. Kia hai cái bảo vệ cửa đều không phải là ý định muốn ngăn người không cho tiến, mà là phải làm cái đăng ký, vì thế đem bọn họ hai người ký lục có trong hồ sơ sau. Liền thả bọn họ đi vào, đi phía trước Mặc Nhiên nhớ tới vừa mới kia cưỡi ngựa thiếu niên đề cập Sở công tử. Nếu người nọ nói, Lâm An cử thành di chuyển, là lấy Sở công tử ý kiến hay, như vậy phá giải hư trận mấu chốt, hẳn là liền ở cái này Sở công tử. Ngượng ngùng, ta tưởng cùng các hạ hỏi thăm một người, Mặc Nhiên nói. Thủ vệ nhấc lên mi mắt, các ngươi từ Thục Trung tới, còn có nhận thức người. Mặc Nhiên cười nói, không phải, là mới vừa rồi trên đường gặp được vài vị quân gia. Nhắc tới một vị họ Sở công tử, nói hắn hai ngày sau muốn mang toàn thành già trẻ rời hướng Phổ Đà. Không biết vị này Sở công tử là người nào? Tại hạ lực thông pháp thuật, nếu hữu lực có khả năng cập chỗ, cũng tưởng đáp một tay, thủ vệ qua lại đánh giá hắn một phen. Có lẽ là cảm thấy Mặc Nhiên có thể mang theo cái tiểu nãi hoa ngàn dặm xa xôi lông tóc không tổn hao. Gì mà đi vào nơi này, hẳn là xác thật có chút năng lực, liền nói, Sở công tử là thái thú lão gia trưởng tử, một tháng trước quỷ vương buông xuống, thái thú lão gia bất hạnh lâm nạn. Này lúc sau đều là công tử gia ở lãnh chúng ta ngăn địch thái thú công tử. Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh cho nhau nhìn thoáng qua, Mặc Nhiên ngược lại nói, hảo kỳ quái, thái thú công tử cũng thông pháp thuật sao? Có cái gì hảo kỳ quái? Thủ vệ hoành Mặc Nhiên liếc mắt một cái, liền cho phép đại môn phái tu chân, không cho phép thế gian tán tu sao? Ngoặc kép, tán tu có là có. Nhưng trước nay thành không được khí hậu, Mặc Nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là này Sở công tử nửa xô nước hoảng leng keng vang. Hạt gia chủ ý hại Lâm An toàn thành bà tánh tánh mạng. Nhưng dựa vào thủ vệ chỉ điểm, hướng thái thú phủ đi đến, Mặc Nhiên lập tức phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Vị kia vừa vặn cùng hắn sư tôn lão nhân ra một cái họ công tử ra. Hiển nhiên không phải cái gì tam chân miêu công phu. Bởi vì hắn thấy được thượng thanh kết giới. Thượng thanh kết giới là một loại phi thường cường đại tịnh chán nản giới. Có thể ngăn cản trong phạm vi hết thảy tàn định chi thức. Chỉ cần loại này kết giới mở ra, đừng nói là bình thường quỷ quái. Cho dù là ngàn năm lệ quỷ, cũng khó có thể bước vào trong đó nửa tấc. Bất quá loại này kết giới ngự hộ phạm vi cần thiết thi thuật giả đích thân tới trong đó. Làm mất trận. Hơn nữa Sở Phúc khu vực cực tiểu, ngay cả Sở Vãn Ninh như vậy đại tông sư, cũng chỉ có thể dùng tới thanh kết giới lung rớt nửa cái tử sinh đỉnh mà thôi. Mà giờ này khắc này, vị này 200 năm trước Sở công tử, làm ra một cái bao trùm thái thú phủ phạm vi 10 dặm thượng thanh kết giới. Tuy rằng xa không kịp Sở Vãn Ninh, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường có khả năng sánh vai. Hai người hướng thái thú phủ cửa đi đến, Mặc Nhiên nguyên bản nghĩ thử xem vận khí, làm người thông báo một chút, nói là có tu sĩ tự thỉnh giúp đỡ, nhìn xem vị kia thái thú công tử gia có nguyện ý hay không hãnh diện gặp nhau. Hà Liêu mới vừa chuyển qua một cái chỗ ngoặt, liền nhìn đến thái thú phủ nha cửa, bài ba đạo thật dài đội ngũ. Sáu cái cùng thủ vệ kỵ binh tương đồng trang điểm nữ hầu bày ra rắn chắc đại thùng gỗ. Mấy trăm cái xanh sao vàng vọt người già phụ nữ và trẻ em tụ ở phủ nha trước. Chính theo thứ tự lãnh bố thí cháo cơ mà ni lãnh xong cháo người. Lại đều đi vào trước phủ một gốc cây hải đường hoa dưới tàng cây. Kia hoa dưới tàng cây lập cái bạch y nam tử, một đầu màu đen tóc dài rời rạc mà búi thành một bó. Chính đem một chương lại một chương họa tốt lá bùa phái phân cho mọi người. Cũng tinh tế mà dặn dò Sở cần chú ý việc, hắn đưa lưng về phía Mặc Nhiên, bởi vậy cũng thấy không rõ hắn tướng mạo, bất quá những cái đó lãnh lá bùa người đều chiều hắn cảm kích địa đạo. Đa tạ Sở công tử đại ân đại đức, đa tạ Sở công tử đại ân đại đức, nhắc mãi lẩm bẩm mà tan, nguyên lai vị này đó là thái thú công tử gia, Mặc Nhiên tâm sinh tò mò, lôi kéo tiểu sư đệ vòng qua đi vừa thấy, chỉ liếc mắt một cái, Mặc Nhiên tức khắc đôi mắt mở tròn xoe, giống như ngũ lôi quán đỉnh. Này, này không phải Sở Vãn Ninh sao? Đừng nói là Mặc Nhiên, ngay cả Sở Vãn Ninh chính mình đều ngây ngẩn cả người. Xếp hạng đội ngũ đuôi đoan xa xa nhìn lại, thái thú Sở công tử bộ mặt gầy guộc, mày kiếm mắt phượng, mũi độ cung lại rất nhu hòa, liền liền kia một thân bạch y, đều cùng chính mình tương tự đến cực điểm. Sở Vãn Ninh, ngoa kép, Mặc Nhiên, ngoa kép, cưng cả buổi, Mặc Nhiên run rẩy mà nói. Sư đệ à ân, ngươi có hay không cảm thấy? Vị này Sở công tử, lớn lên phá lệ giống một người. Sở Vãn Ninh khô cằn mà, giống Ngọc Hành trưởng lão, Mặc Nhiên vỗ đùi, cũng không phải là sao. Sao lại thế này, người kia là ai, cùng sư tôn cái gì quan hệ? Ngoa kép, ngươi hỏi ta như thế nào biết ngươi không phải nghe giảng bài nghiêm túc sao? Mặc Nhiên thực cấp, cái này khóa thượng cũng sẽ không giảng, Sở Vãn Ninh thực khí. Hai người liền lại không nói, xếp hạng trong đội ngũ. Chậm rãi đi phía trước dịch, đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm công tử ra xê mon sơ lại cẩn thận nhìn. Kỳ thật Sở công tử cùng Sở Vãn Ninh lớn lên cũng không phải không có sai biệt. Vị công tử này ra khuôn mặt càng thêm văn tĩnh nho nhã. Đôi mắt không có như vậy hẹp dài, con ngươi càng ôn nhuận chút, ánh mắt cũng so Sở Vãn Ninh nhu hòa rất nhiều. Mặc Nhiên nhìn, bỗng nhiên, xì, một tiếng. Cúi đầu lại đi xem tiểu sư đệ, ngươi làm ta hảo hảo nhìn một cái, làm gì? Sở Vãn Ninh không khỏi chột dạ, đem mặt chuyển khai đi, Mặc Nhiên thấy hắn trốn rồi, càng thêm không thuận theo không buông tha, duỗi tay đi niết hắn mặt, mạnh mẽ làm hắn quay đầu. Hắn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lẩm bẩm nói, ai nha, Sở Vãn Ninh cố gắng trấn định, sao, làm sao vậy? Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt, khó trách mới vừa rồi ở ngoài thành, những người đó nhìn thấy ngươi sẽ trâu đầu ghé tai, ta bỗng nhiên phát hiện, ngươi lớn lên cùng sư tôn cũng có chút giống a. Sở Vãn Ninh vội tránh ra hắn, thính tai lại đỏ lên, nói hưu nói vượn chính là hảo kỳ quái, vì cái gì những cái đó thủ vệ bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ta lại nửa ngày không thể tưởng được. Sở Vãn Ninh, ngoa kép, chính nghĩ trăm lần cũng không ra, bỗng nhiên giòn sinh một thanh âm vang lên, có cái con trẻ thanh âm hô, a cha, hết chương.